Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1966 hưởng thụ thuộc về chúng ta trò chơi. Nhị, bàng lão hiện tại ánh mắt lại nói tiếp là có điểm dọa người. Liền phảng phất là muốn đem Nhan Bạch cả người cấp cắn nuốt rớt. Kia trong mắt cuồng nhân càng là áp chế liền có vẻ càng thêm biến thái. Bàng Thành thật ở không có cách nào không kích động. Hắn gần nhất nhất buồn rầu một chỗ chính là hắn trở nên bình thường. Bị càng ngày càng nhiều người nghi ngờ. Rất nhiều học thuật vấn đề đều trả lời không lên. Năm đó tuyên bố kia thiên luận văn kinh diễm quang. Hoàn đã dần dần rút đi. Hiện tại hắn chỉ là mờ nhạt trong biển người. Dựa vào trước kia quang hoàn kéo dài hơi tàn tồn tại bàng lão. Gặp đến nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Hoài nghi hắn năm đó viết luận văn đều không phải là hắn chấp bút, mà là đạo văn. Hắn yêu cầu một cái có thể lần thứ hai chứng minh chính mình đồ vật, hiện tại xuất hiện Nhan Bạch. Chính là, tốt nhất lợi dụng đối tượng, tựa như lúc trước cái kia thiên tài thiếu nữ cấm bạch giống nhau. Viết đồ vật làm người kinh diễm, đủ để lại giống như năm đó giống nhau. Chính là cái này, ta hôm nay nhàn tới nhàm chán thời điểm, không cẩn thận thấy. Cái này là ngươi viết sao? Viết phi thường bổng, ngươi thật sự rất có thiên phú. Không tồi không tồi, hậu sinh khả úy. Bàng lão tướng trước mặt này một chồng trang giấy đặt ở Nhan Bạch trước mặt. Mặt trên tràn đầy quyên tú chữ khải tự thể. Bàng lão vỗ vỗ trang giấy, cười tủm tỉm mở miệng. Thanh âm hiền từ vô cùng, giống như một cái hiền lành dễ thân trưởng bối. Cảm ơn. Ta đọc quá bàng lão ngài viết văn chương. Phi thường bổng, ta còn cần nhiều học tập học tập. Nhan Bạch đem trang giấy tiếp nhận tới. Sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là nghe được bàng lão khen có chút thẹn thùng. Nhấp đỏ bừng cánh môi. Một đôi con ngươi sáng lấp lánh. Mang theo ngưỡng mộ cùng kinh hỉ, một đôi con ngươi thanh triệt sáng ngời. Vừa nhìn rốt cuộc, tâm tư đơn thuần sạch sẽ thực. Vừa nhìn rốt cuộc. Tâm tư thực hảo đoán, trên mạng thiệp ta thấy. Nói thật, kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng những người đó lời nói. Nhưng là lại không thể không tin. Bên trong bày ra như vậy nhiều chứng cứ. Không có hạng nhất là đối với ngươi có lợi. Ta lại nghĩ ngươi khảo hạch thời điểm kia tinh vi giải phẫu. Ta không có cách nào không tin. Nếu truyền thông đại chúng đều biết ngươi điểm này nói. Ngươi ngẫm lại chúng ta khoa nhiều người như vậy. Bàng lão phảng phất là cảm khái, thanh âm như cũ hiền từ, chính là nửa câu sau lời nói nghe tới càng như là uy hiếp. Uy hiếp đem này đó nói cho đại gia, chứng thực Nhan Bạch sự tình, làm Nhan Bạch càng thêm không được xoay người. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, thân mình run lên, làm như sợ hãi cực kỳ, đem trong lòng ngực trang giấy ôm chặt, nhưng là nếu cẩn thận nhìn. Liền có thể nhìn thấy Nhan Bạch cặp kia đen nhánh trong con ngươi lập lè tinh tinh điểm điểm hưng. Phấn, mỹ lệ bắt mắt, nửa điểm sợ hãi cũng không. Cùng với kia phấn nộn nộn cánh môi nhợt nhạt dơ lên một chút. Lông mi run rẩy, đem trong mắt cảm xúc cùng nhau bao trùm. Người khác nhìn chỉ cảm thấy nàng ở sợ hãi run túc. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nột, quả nhiên lại là như vậy đâu. Tựa như năm đó giống nhau, không có. Ta không có. Không phải ta làm. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ngài có thể tin tưởng ta sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía bàng lão. Trong mắt một mảnh mông lung chua xót sương mù. Nhấp chặt cánh môi. Nhìn thực sự đáng thương. Nhìn về phía bàng lão trên nét mặt mang theo khiếp nhược cùng thật cẩn thận. Thanh âm cực kỳ rất nhỏ khàn khàn, kỳ thật ta đảo cũng có biện pháp có thể trợ giúp ngươi. Ta có thể cho bọn họ không cần ở bên ngoài nói bậy. Nhưng là làm cái này tiền đề hạ. Ngươi đến đem một cái đồ vật cho ta. Có nó cái gì cũng tốt làm. Nếu không có, như vậy ta chỉ có thể đứng ở công đạo bên này. Vì đại chúng kể rõ chân tướng. Bàng lão âm chắc chắc cười. Thanh âm gọi người có chút sống lưng lạnh cả người, 114 ở một bên bình tĩnh nhìn đối phương tìm. Đường chết, hắn đến tột cùng có biết hay không hắn ở uy hiếp chính là một cái tiểu ác ma. Hết chương.